Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103 tiểu hoa nhài, cảm tạ dinh dưỡng dịch 10.000 canh 3, chương 103 tề duyệt đắc ý không có liên tục lâu lắm ni hôm nay. Tô Anh đột nhiên từ Ngô Đồng nơi đó biết được, tề duyệt ở viện nghiên cứu nổi trận lôi đình, toàn bộ phòng thí nghiệm người đều bị nàng cấp mắng một lần. Ngay cả Phạm Nghị đi tìm nàng trấn an, cũng bị nàng lạnh giọng mắng đi. Thẳng đến một giờ lúc sau, nàng đi tìm Tề Sa. Tề Sa tựa hồ cũng ở vì chuyện này phát sầu, nguyên bản cho rằng hết thảy tiến hành thập phần thuận lợi. Cổ phiếu dâng lên, dân chúng truy phủng, liền chờ đưa ra thị trường. Nào biết Lâm Môn một chân còn sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì liền ở hôm nay sáng sớm giám sát cục liền tân vaccine phòng bệnh tuy rằng có thể kéo dài. Tuyến tiền liệt thời kỳ cuối người bệnh thọ mệnh, nhưng là nên sản phẩm lại không có thể đạt tới chậm lại u sinh trưởng thí nghiệm cuối cùng thực. Nhiệm mục tiêu, số liệu không hoàn thiện, môn thống kê xử lý không thỏa đáng chờ các phương diện nguyên nhân. Làm ra một cái phi thường nguy hiểm cùng thật lớn tranh luận quyết định. Bọn họ yêu cầu viện nghiên cứu hoàn thành hạng nhất nhằm vào 300 danh người bệnh lâm sàng thực nghiệm, lấy người bệnh tổng thể tồn tại suất làm thực nghiệm cuối cùng mục tiêu. Ở đưa ra thị trường phía trước liền xuất hiện như vậy đại xoay ngược lại. Không thể nghi ngờ là đối công ty một cái thật lớn đả kích. Gần là một cái buổi sáng, An Khang cổ phiếu liền liên tục hạ ngã, để cho Tề Duyệt lo lắng không phải An Khang cổ phiếu vấn đề. Mà là nếu thật sự muốn đang tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Tân dược đưa ra thị trường ít nhất muốn chậm lại gần một năm thời gian. Nàng có thể chờ sao? Đương nhiên không thể, nàng khó hiểu, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Phía trước không phải đều thông qua sao? Vì cái gì? Tề Sa bất đắc dĩ. Xoa ấn đường nói, nghe nói là quốc nội một nhà chứ danh u nghiên cứu trung tâm. Giống giám thị cục đưa ra vài giờ dị nghị, mà các ngươi cũng xác thật tồn tại mấy vấn đề này. Như vậy quan trọng vấn đề, giám thị cục khẳng định sẽ không dễ dàng liền bỏ qua qua đi. Lâm sàng thí nghiệm thế ở phải là money Tề Duyệt tức giận đến không được. Nàng vì ngày này chuẩn bị bao lâu? Từ nàng xuất ngoại lưu học đến về nước, nàng liền vẫn luôn ở vì hôm nay làm chuẩn bị. Kết quả cuối cùng nàng không có được đến hảo kết quả. Còn liên lụy công ty cổ phiếu dung chuyển, Tề Đường Sa, bất quá là một hồi thực nghiệm, vẫn là có thể phiên bản. Chỉ cần chờ lâm sàng thí nghiệm kết quả ra tới, nhất định bị chịu truy phun. Liền không ai dám lại nói chúng ta cái gì, hắn ôn thanh khuyên nhủ. Ngươi hồi phòng thí nghiệm chuẩn bị một chút đi, Tề Duyệt đột nhiên đứng lên. Trực tiếp đi ra Tề Sa văn phòng. Tề Sa kêu nàng hai tiếng cũng không có được đến đáp lại. Nàng đã chạy xa, Tề Sa lắc đầu, tuổi trẻ khí thịnh, thiếu kiên nhẫn, như thế nào thành đại sự. Muốn nói chuyện này không có đối thủ cạnh tranh bút tích. Hắn còn không tin, đáng tiếc đối phương là từ bọn họ công tác lỗ hổng chung tìm ra tật xấu. Làm cho bọn họ biện không thể biện, nếu không cũng sẽ không như thế bị động. Hiện giờ phải làm, chính là mau chóng ổn định thị trường chứng khoán, còn phải hướng lão gia tử đem sự tình hội báo rõ ràng. Chỉ sợ lão gia tử lại sẽ tức giận, quả nhiên, sáng sớm nghe nói tin tức Tề Thịnh Lâm đương trường liền hừ lạnh một tiếng. Chỉ vì cái trước mắt, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị liền tùy tiện ra tay. Đây là kết cục, Tề Vân thấy gia gia sinh khí, sợ tới mức run lên. Tề Thịnh Lâm hòa hoãn cảm xúc, nói, Tiểu Vân chính mình đi ngoạn nhi, ra ra có việc muốn vội, Tề Vân ngoan ngoãn lên tiếng. Lộc cộc chạy đi rồi, hiện giờ cơ hồ là toàn bộ vòng luẩn quẩn, đều đang xem An Khang trò hay. Bất quá mấy ngày, thị trường chứng khoán mang đến dao động khiến cho An Khang tổn thất thượng trăm triệu. Tề Duyệt phòng thí nghiệm tuy rằng ở có điều không như tiến hành. Nhưng mà khẩn trương không khí vẫn luôn tràn ngập trong đó. Các loại lời đồn ở đồng sự gian truyền bá, càng làm cho bọn họ tò mò, là Tề thị cao tầng vào lúc này phía trên phái tới mặt khác một vị quản lý giả. thái độ thập phần vi diệu. Tề Duyệt tức giận đến mấy ngày không cái sắc mặt tốt. Càng làm cho nàng buồn bực, là người nọ tới rồi phòng thí nghiệm ngày đầu tiên, liền đuổi việc Phạm Nghị. Nàng đương nhiên không chuẩn, người nọ lại nói, đây là lão gia tự ý tứ. Tề Duyệt sắc mặt đương trường trắng xanh. Nàng có thể tiếp thu chính mình cùng Phạm Nghị dây dưa ở bên nhau. Lại không cách nào tiếp thu làm người nhà biết được có Phạm Nghị tồn tại. Huống chi nàng cùng Phạm Nghị không phải đơn giản nam nữ bằng hữu. Sao sao quan hệ chung quy không phải như vậy hào thuyết xuất khẩu. Phạm Nghị bị đột nhiên đuổi việc, hắn thập phần kinh ngạc cùng nan kham, chính là đang xem thấy Tề Duyệt hiu nhiên tái nhợt sắc mặt khi. Hắn chất vấn cùng nghi hoặc liền hỏi không ra khẩu, dù sao hắn về nước, cũng là ứng Tề Duyệt mời. Hắn khát vọng tâm không có như vậy trọng, chỉ là hắn trong lòng rốt cuộc là không thoải mái. Buổi tối đêm Tề Duyệt ấn ở dưới thân thời điểm, chỉ nghĩ làm nàng khóc, Tề Duyệt cũng không chịu nổi. Nàng nguyên tưởng rằng phong cảnh đắc ý, ngắn ngủn nửa tháng thời gian không đến, nàng liền thành mọi người trong miệng trò cười. Ngay cả ở nhà địa vị cũng luôn không ít, đừng nói trong nhà, liền Khương lão gia tử xem ánh mắt của nàng đều không giống trước kia như vậy cao hứng cùng vừa lòng. Nàng thất ý vạn phần, cùng Phạm Nghị pha trộn hai ngày, chỉ biết hưởng thụ Phạm Nghị mang cho nàng khoái cảm cùng tình cảm mãnh liệt. Ở cảnh trong mơ cùng trong hiện thực bồi hồi, thẳng đến nàng rốt cuộc nhẫn khuyết điểm bại mang đến thống khổ sau. Tỉnh táo lại nghiêm túc nhớ tới gần nhất phát sinh hết thảy biến cố. Nàng tổng cảm thấy này hết thảy quá mức trùng hợp, giống có người cố ý vì này. Quả nhiên, liền ở nàng cùng Phạm Nghị ôn tồn thời điểm, nhận được Tề Sa điện thoại, nói kia U nghiên cứu trung tâm sở dĩ sẽ nhằm vào bọn họ phát ra phản đối ý kiến. Là bởi vì có người hướng bọn họ cung cấp nào đó tin tức. Mà phòng thí nghiệm, có nội gián, nàng một phen sốc lên trên người nam nhân, là ai, Tề Đường Sa, một chốc nói không rõ, ngươi ngày mai đến công ty tới rồi nói sau. Tề Duyệt lại là gấp không chờ nổi. Không được, ta chờ không kịp, ngươi ở đâu, ta lập tức lại đây tìm ngươi. Tề Sa hiện tại cũng rất không có phương tiện, bất quá rốt cuộc chưa nói cái gì, cùng Tề Duyệt ước ở một giờ sau công ty thấy, treo điện thoại. Tề Duyệt lập tức lại bị Phạm Nghị giữ chặt, nam nhân thân thể dán lại đây, ngươi liền chuẩn bị như vậy đi rồi. Có thời gian đi, đợi chút ta đưa ngươi qua đi. Tề Duyệt cười duyên một tiếng, vỗ vỗ Phạm Nghị gương mặt, chờ ta, nàng đứng dậy, đi phòng tắm rửa mặt. Phạm Nghị điểm điếu thuốc, Tề Duyệt trang điểm hảo ra tới thời điểm, Phạm Nghị cũng mặc tốt quần áo cùng nàng cùng ra cửa. Chỉ là tới rồi công ty dưới lầu, Phạm Nghị không có đi theo Tề Duyệt lên lầu, Tề Duyệt cũng không có kêu hắn cùng nhau. Tề Sa vừa đến trong chốc lát, trong tay là làm người điều tra ra tới tư liệu kết quả. Hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ ném cho Tề Duyệt xem. Tề Duyệt vừa thấy, mới phát hiện nàng trợ thủ Tiểu Vương cư nhiên bị người thu mua. Vẫn luôn ở hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Đây là cái gọi là gián điệp thương mại. Nàng tức giận đến đầu choáng váng não trướng, thiếu chút nữa ngất, thu mua Tiểu Vương người là ai? Không biết người nọ xác thật không tìm được, cùng Tiểu Vương liên hệ người đều là cùng hắn điện thoại liên hệ. Đáp ứng cấp tiền thù lao cũng là dùng chuyển phát nhanh phương thức. Rất nhiều manh mối đều là tra được một nửa liền chặt đứt. Liền Tiểu Vương chính mình đều mơ mơ màng màng không biết tình. Tề Sa nói, nghĩ đến không phải chúng ta đối thủ cạnh tranh, chính là ngươi ngày thường đắc tội những người đó, mới có thể lớn như vậy phí hoảng hốt tính kế ngươi, không biết vì cái gì. Tề Duyệt cái thứ nhất liền nghĩ tới Khương Chiết, nam nhân kia ngày thường bình tĩnh tự giữ, không hiện sơn không lộ thủy, sẽ như vậy không đánh mà thắng liền như vậy cho nàng thọc tới một đao sao? Tề Sa, ngươi nghĩ đến ai? Tề Duyệt nhíu mày, lắc đầu, chần chờ, ngoặc kép, ca, ngươi nói sẽ là Khương Chiết sao? Tề Sa trầm mặc một lát, không có xác thực chứng cứ trước không cần nói vậy. Khương gia không bình thường, Khương Tề hai nhà quan hệ cũng không bình thường. Nếu chuyện này dắt nhập Khương Chiết, có chứng cứ còn hào thuyết, rốt cuộc chúng ta chiếm lý. Nhưng thật ra nếu không có chứng cứ, hắn thở dài, Tề gia hiện tại sự tình nhiều. Khương Triết người nọ tâm nhãn tiểu, có thu tất báo, nếu hắn lại tóm được cơ hội ra tay. Chúng ta không có sức lực ứng phó nhiều như vậy, tuy rằng hắn cũng không bài trừ Khương Triết sẽ làm như vậy khả năng. Rốt cuộc hắn đã từng trực tiếp đem lộ ra đuổi ra cái này vòng luẩn quẩn. Có thể thấy được này tâm tàn nhẫn quả quyết. Tề Duyệt lại là như suy tư gì? Ta minh bạch, nếu không có việc gì, ta đây đi về trước từ từ, Tề Sa gọi lại Tề Duyệt. Nghe nói ngươi còn cùng kia nam trộn lẫn ở bên nhau. Tề Duyệt nhíu mày, không có phủ nhận, Tề Sa, ngươi cần phải cẩn thận nhớ tới rồi chứ. Nên xá nên lưu, ngươi trong lòng hiểu rõ, Tề Duyệt gật đầu. Ta minh bạch nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Tề Sa đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, ấn thông thứ nhất điện thoại. Công đạo, An Khang danh nghĩa bất luận cái gì xí nghiệp đều không thể mời một cái kêu Phạm Nghị nam nhân. Này vòng luẩn quẩn liền một chút, Tề Duyệt cùng Phạm Nghị chi gian kia điểm xấu xa đã sớm lặng lẽ truyền khai. Một truyền mười mười truyền trăm, không chừng truyền thành cái gì khó nghe hình dáng. Tề Sa là không thích Tề Duyệt tự hạ giá trị con người cùng Phạm Nghị dây dưa cái gì. Sao Tề Duyệt từ biết chính mình thất bại nguyên nhân rất có thể là Khương Triết tạo thành. Nàng nỗi lòng liền vẫn luôn không yên, ngao nửa đêm chưa từng ngủ không nói. Còn tạp một phòng đồ vật phát tiết cảm xúc, Phạm Nghị là khuyên không được nàng, chỉ có thể nhậm nàng nổi điên. Hôm nay sáng sớm, nàng trang điểm một phen, tình mỹ trang dung đã nhìn không ra nàng suốt đêm chưa ngủ. Sắc mặt tiêu tụy, nàng nhích người đi tìm Khương Triết, chỉ tiếc nàng liên tục vấp phải trắc trở. Vô luận là ở Khương Thị vẫn là ở Khương Gia, nàng đều không có thấy Khương Triết bóng dáng. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa nổi điên, lại nghĩ tới Lâm Đạt tới. Trong lòng mắng nàng vô số lần. Tưởng Hiểu Hiểu biết được tin tức sau cho nàng gọi điện thoại tới. Nói, Khương tiên sinh ở bệnh viện, cùng ta ngũ ca ở bên nhau, Tề Duyệt không nói hai lời. Lập tức tiến đến bệnh viện, chính là đương nàng đuổi tới bệnh viện, thấy kia tiểu tiện nhân dựa vào nam nhân rộng lớn ngực hì hì cười kiêu kiêu bộ dáng. Nàng trong lòng liền nghẹn một hơi, nhưng cố tình. Kia trước nay máu lạnh mặt lạnh nam nhân cư nhiên ở nữ nhân phát đỉnh hôn môi. Tưởng Hiểu Hiểu cười nói. Tiểu Duyệt tỷ, vào đi thôi, ngồi ở trên sofa. Tô Anh lập tức nhìn về phía cửa. Nàng ở nam nhân bả vai cọ cọ, thấy Tề Duyệt ở phun hỏa đôi mắt, cười nói. Tề tiểu thư, đã lâu không thấy, này vẫn là đêm đó lúc sau. Nàng cùng Tề Duyệt lần đầu tiên gặp mặt. Tô Anh biết nàng gần nhất quá đến không tốt, cười đến càng thêm sáng lạn lên. Tề Duyệt xoang mũi hừ một tiếng, nhìn cái gì dường như nhìn mắt Tô Anh. Đối Khương Triết nói, Khương Triết, ta biết ngươi đối ta có rất nhiều bất mãn. Ta tới, là có chuyện muốn cùng ngươi nói, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ dinh dưỡng dịch canh ba, ngoa ngoa tương đương, hết chương.